Bán tiên, chương 158, nói lời giữ lời. Góc truyện audio.com. Nghe xong việc này, Nam Trúc cũng không nhiều lời. Trước chỉ trước mặt cái bàn, nói, này cầm cuốc, lại bắt hai cái chén trà. Cạch, một đầu đập vào cái bàn bên trái nhất. Đây là chúng ta bây giờ vị trí. Đã ra cầm cuốc, tại cầm cuốc phía tây nhất. Cạch. Lại một đầu chén trà đập vào cái bàn bên phải nhất. Loan Châu, cầm quốc phía đông nhất. Kiến Nguyên Sơn chỗ, hắn chỉ hai cái chén trà khoảng cách. Chấm, một cái tại cầm quốc nhất đông. Một cái tại cầm quốc nhất tây. Hai địa phương ở giữa cách 10 cái châu. Coi như chúng ta có cái kia tài lực một đường tại dịch trạm đổi vật cưỡi không ngừng bôn ba. Tốc độ nhanh nhất sợ là cũng phải muốn cái chừng 20 ngày. Kiến Nguyên Sơn tình huống bên kia chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. U giác phụ thương nhân thân phận chỉ có thể là tránh cho chúng ta gặp một chút ác ý công kích. Cũng không có thể giúp chúng ta mọi việc đều thuận lợi. Thời gian 10 ngày quá chặt. Mục Ngạo Thiết ôm cánh tay không nói. Dự thính lấy. Hắn luôn là một bộ cao ngạo bộ dáng. Cũng không thích nói chuyện. Dữ Khánh, kể từ đó, chúng ta liền muốn làm tốt không thể sử dụng u giác phụ thương nhân thân phận chuẩn bị. Nam Trúc Xùy nói, không thể liền là không thể. Còn cần chuẩn bị sao? Dữ Khánh, ta còn không đi không? Chuyến này con đường ánh sáng phí đều bỏ ra mấy trăm lượng. Chúng ta không có lý do đi một chuyến uổng công a, như là đã tới u giác phủ. Không ngại thừa cơ nắm Kiến Nguyên Sơn tình huống làm rõ ràng. Nhớ kỹ trước kia tại. Trong nhà, các ngươi cùng ta giảng giang hồ kiến thức lúc. Không phải nói u giác phụ có. Tròi canh, sao, u giác phụ, tròi canh, kỳ thật liền là một chỗ buôn bán tin tức cửa hàng. Nam Trúc hơi lặng yên. Người nghĩ dùng tiền theo. Tròi canh, mua Kiến Nguyên Sơn tình huống. Dữ Khánh, có nắm chắc làm tiếp chuẩn bị không tốt sao? Đây cũng là tới u giác phụ chỗ tốt. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta đi Kiến Nguyên Sơn lại tìm hiểu tin tức. Cái kia dù sao cũng là yêu giới. Có thể sẽ dẫn tới chú ý, dẫn tới nguy hiểm. Hiện tại tiêu ít tiền liền có khả năng giảm xuống nguy hiểm. Không tốt sao? Chấm, Nam Trúc thận trọng nói. Tốt đương nhiên là tốt. Nhưng là muốn dùng tiền a, tròi canh. Tin tức có thể không rẻ. Cấp thấp nhất tin tức bán ra cũng là 100 lượng cất bước. Chúng ta mua nổi sao? Kiếm tiền, Dữ Khánh nện câu nói tiếp theo. Sư huynh đệ ba cái lập tức vây quanh ở trước bàn xuất tiền túi. Riêng phần mình lấy ra trên người mình tiền tài. Bày trên bàn tập thể kiểm kê. Đây là ba người ở trên đường bởi vì tiền tài tranh chấp náo ra thói quen. Chỉ trích người nào nhiều tiền thiếu. Người nào hẳn là xuất tiền. Người nào nên ít xuất tiền náo ra mau bệnh. Gặp gỡ một chút không tốt chia đều phí dụng sự tình. Tự nhiên là người nào nhiều tiền người nào ra. Kiểm kê xuống tới. Mục Ngạo Thiết tiền nhiều nhất. Có 550 lượng. Nam Trúc thứ hai. 430 tới 2. Dữ Khánh tương đối thảm. Chỉ có 190 tới 2. Đây là trước đó Nam Trúc cho 100 lượng mới có nhiều như vậy. Quảng cáo. Vì kiếm đủ lần này tới u giác phụ lộ phí. Hắn không tiếc nắm chính mình bỏ ra mấy trăm lạng bạc dòng mua được làm trang phục cái kia thớt ngựa hoa xanh đều cho bán đổ bán tháo. Đổi bình thường vật cưỡi mới khiêng đến bên này. Trên đường, một khi hai vị sư huynh nghỉ ăn ngon một chút, tính toán chia đều phí tổn. Hắn Dữ Khánh liền phải gào gào gọi. Chê đắt, được a, ngươi chê đắt. Ngươi có khả năng ăn tiện nghi. Chúng ta ăn của chúng ta. Thế là trưởng môn chỉ có thể ở bên cạnh gặm bánh nướng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai vị sư huynh ăn tiệc. Không có cách, ai bảo hắn trước kia nắm sự tình làm quá tuyệt. Vì tiền sự tình nắm vài vị sư huynh cho đánh mặt mũi bầm dập. Bây giờ người ta có tiểu sư thúc chỗ dựa tự nhiên muốn cùng hắn tính sổ sách sống qua ngày. Kỳ thật ăn đều không hao phí mấy đồng tiền. Dọc theo con đường này chân chính tiêu tiền là lộ phí. Một khi vật cưỡi thể lực không tốt, dịch trạm thay đổi vật cưỡi lúc, còn không phải mua, chẳng qua là dễ dàng đổi. Tối thiểu liền là một lượng bạc cất bước. Nếu như chẳng qua là cưỡi ngựa chậm rãi bước đi, đi cái một ngày cũng không hao phí mấy đồng tiền. Có thể vật cưỡi chỉ cần vung ra bốn vó một chạy. Cái kia chính là cái xài tiền như nước sự tình. Một thớt thớt ngựa, đoạn đường là chạy không được bao lâu. Người tới cái, 800 dặm khẩn cấp, chạy như điên thử một chút. Một ngày ánh sáng dịch chạm đổi thừa lộ phí. Mấy mười lượng bạc đều hơn. Vấn đề là ba người bọn hắn cũng không có khả năng cưỡi ngựa chậm rãi đi đến U Giác Phụ đến. Như thế sợ là đi nửa năm đều đi không đến. Ba người trên thân có thể còn lại những bạc này, đã coi như là bớt ăn bớt mặc. Cho nên thời đại này, người bình thường nếu không phải bất đắc dĩ, căn bản không có khả năng ra quá xa xa nhà. Chỉ có nhà quyền quý hoặc này loại tiêu tiền như nước người trong giang hồ mới đi xa. Đối với người bình thường tới nói, ba người bọn hắn tiêu xài chân chính đã coi là tiêu tiền như nước. Nhưng đối với ba người chính mình tới nói, lại là nghèo cùng cháu trai giống như. Đó là ngay cả một điểm tài nguyên tu luyện đều đặt mua không nổi. Muốn mua điểm linh mễ tăng lên tu hành tiến độ, bọn hắn ăn nổi sao? Cho dù là hơi mua chút nếm thử mùi vị, trên người điểm này tiền liền có khả năng đi không đến Kiến Nguyên Sơn. Nhất là Dữu Khánh, cái kia đã là nghèo đến điên rồi. Trên người lộ phí đã là không thể nào chống đỡ hắn đến Kiến Nguyên Sơn. Muốn đi Kiến Nguyên Sơn phát tài, lại là liền phát tài tư cách cũng không có. Dữu Khánh vốn là coi là tốt hết nợ, nắm ngựa hoa xanh bán đi, kiên trì đến U Giác Phủ, tìm tới Thiết Diệu Thanh lại mượn ít bạc, bằng mặt mũi của mình, đoán chừng mượn cái ngàn thanh hai cũng không có vấn đề. Người nào nghĩ Diệu Thanh đường chính mình cũng đến ăn bữa hôm lo bữa mai mức độ. Hắn gật liên tục bề bộn cũng không chịu giúp, liền cái chữ cũng không chịu để. Như thế nào có ý tốt để người ta cho hắn mượn tiền? Hắn cũng là có chút điểm cốt khí, không muốn để cho người coi thường. Có tiền anh hùng hán, không có tiền hán tử khó. Giang hồ đường không dễ đi, nhiều ít người trong giang hồ, bởi vì tiền đi lên đường rẽ, nhịn không được đoạt cái kiếp loại hình. Làm lần thứ nhất liền dễ dàng làm lần thứ hai. Không sớm thì muộn muốn đụng tới cọng rơm cứng dẫm vào trong hố đi. Trên bàn tiền điểm rõ ràng, Nam Trúc cùng Dữu Khánh đồng loạt nhìn về phía Mục Ngạo Thiết. Tròi canh, mua Kiến Nguyên Sơn tin tức tiền tựa hồ tìm được bỏ vốn đối tượng. Mục Ngạo Thiết thu hồi trên bàn tiền, cũng không nói nhảm, lắc đầu, ý tứ đơn giản, lão tử sẽ không ra số tiền kia. Hắn lãnh khốc cao ngạo là cái gì? Liền là tôn nghiêm, quay đầu liền lộ phí cũng không có. Hắn còn thế nào duy trì tôn nghiêm? Đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nam Trúc, Kiến Nguyên Sơn sự tình là chuyện của người khác. Nhường lão cửu một người xuất tiền xác thực cũng không thể nào nói nổi. Dạng này, vẫn là đại gia chia đều đi. Dữu Khánh nhìn một chút trên bàn tiền. Lại dưới quán đi. Hắn sợ là liền phải đi xin cơm. Liền đốt ngón tay thành khẩn gõ mặt bàn. Các ngươi phải hiểu rõ một điểm. U Giác Phụ khách sạn có thể không rẻ. Các ngươi hiện tại chỗ ở là ta tìm. Diệu Thanh Đường là quan hệ của ta. Các ngươi là dính ta ánh sáng mới bớt đi ngủ lại tiền. Mục Ngạo Thiết đơn giản sáng tỏ nói. Ta có khả năng không ở. Nam Trúc đưa tay dừng lại. Ngăn lại lão cửu nói tiếp lời nói ngu xuẩn. Nhìn chằm chằm Dữu Khánh nói. Người nào dính ngươi hết, ngươi cũng chạy, là cùng chúng ta trở về. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đi hỏi một chút. Hỏi một chút Thiết Diệu Thanh có thể hay không thu chúng ta ngủ lại tiền. Dữu Khánh lập tức dương mắt nhìn. Cái này khiến hắn hỏi thế nào? Này hỏi một chút khẳng định là không lấy tiền. Lúc này chỉ hai có người nói. Tốt, ta liền biết các ngươi là cầu không đổi được đớp cứt. Quả nhiên là qua sông liền hủy đi cầu. Thiệt thòi ta còn mang các ngươi nhận biết một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân. Các ngươi lương tâm đều bị cầu ăn. Dứt lời thở phì phì phất tay quét qua. Đem cái kia chừng 100 lượng bạc thu vào. Ngồi xuống, nhẹ nhẹ vỗ bàn cười lạnh. Ta chỗ này kỳ thật còn có một số có quan hệ thiết diệu thanh trọng yếu tình huống. Là các ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Ai nguyện ý ra mua kiến nguyên sơn tin tức tiền. Ta liền đem tình huống này nói cho hắn biết. Trong phòng lập tức an tĩnh. Mục Ngạo Thiết lạnh lùng nói. Không có hứng thú. Dữ Khánh suy âm thanh. Lười nhác xuyên phá hắn. Sư huynh đệ nhiều năm. Người nào còn không hiểu rõ người nào. Vị này cửu sư huynh là cái mặt ngoài thề còn lãnh khốc hơn đến cùng người. Không phải vừa vạn thuận thất sư huynh bậc thang. Sẽ không lẫn vào loại sự tình này. Tóm lại là, một vểnh lên cái mông liền biết kéo cái gì cứt. Thật muốn không hứng thú liền sẽ không theo lão thất cùng một chỗ bắt hắn cho khung trở về. Quảng cáo, Nam Trúc hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi quen sẽ hãm hại lừa gạt. Ít dùng bài này lừa gạt chúng ta. Dữ Khánh hắc hắc, thật đúng là không phải lừa gạt. Ta có phải hay không nói lời giữ lời người. Các ngươi rất rõ ràng. Chỉ muốn các ngươi dùng tiền mua kiến nguyên sơn tình huống. Ta nhất định nói ra điểm để cho các ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Tiểu tử này nói chính mình là cái gì nói lời giữ lời người. Bọn hắn là không tin. Loại chuyện hoang đường này có thể tin mới là lạ. Bất quá đơn thuần tiền phương diện nói lời giữ lời nha. Tên này phương diện này nhân phẩm. Bọn hắn vẫn tương đối tin tưởng. Không có cách. Vốn là bọn hắn những người kia một tay dạy dỗ nên. Vị tiểu sư đệ này đánh nhỏ làm bộ đáng thương không có tiền hoa. Xem trong thôn hài tử trên trấn mua cái ăn, cũng có thể trông mong ở bên thèm chảy nước miếng. Thường xuyên là tại các sư huynh trước mặt chạy tới chạy lui xin cơm giống như. Bên này cọ một điểm lấy cái tiền đồng. Bên kia cọ một điểm lấy hai cái tiền đồng. Cho ta cái tiền đồng. Ta cho ngươi lau giày. Cho ta hai cái tiền đồng. Ta giặt quần áo cho ngươi loại hình. Nói trắng ra là. Chỉ cần giữ khánh dám không có uy tín. Về sau thời gian thật dài liền không chiếm được tiền. Chỉ có thể là một bên trông mà thèm chảy nước miếng đi. Nếm qua mấy lần thua thiệt về sau. Vị tiểu sư đệ này chậm rãi liền lớn giáo huấn. Về sau liền không còn có qua. Điển hình nhất là. Cửu pha thôn đã từng cũng có cái xinh đẹp quả phụ. Vài vị sư huynh đệ có một lần xuất phát từ dục dịch cảm xúc. Lại đánh cực nổi lên cái kia quả phụ áo lót là màu gì. Năm cái tiền đồng liền cổ động tiểu sư đệ leo đến xinh đẹp quả phụ trên nóc nhà đi bóc mảnh ngói. Đi trộm xem người ta quả phụ tắm dừa. Kết quả bởi vì nóc nhà lâu năm thiếu tu sửa hay là sao? Nóc nhà sập, tiểu sư đệ rớt vào. Chàng diện kia có thể tưởng tượng được. Trong thôn tìm tới bên trong quan muốn bàn giao. Nghĩ ý xấu vài vị sư huynh sợ hãi. Sợ giữ khánh khai ra bọn hắn. Thế là chung nhau bỏ vốn một lượng bạc. Yêu cầu duy nhất chính là giữ khánh chống đỡ chuyện này. Không thể nói ra cùng bọn hắn có quan hệ. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Cứ việc giữ khánh cũng hết sức sợ hãi. Nhưng vẫn là tiếp này sống. Kết quả bị sư phụ nộ đánh một trận là tránh không khỏi. Lúc ấy gọi là một cái thảm. Sau còn bị phạt diện bích 3 tháng. Có thể tiểu sư đệ liền là mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Chết sống đều không chịu ra bọn hắn. Tiểu sư đệ lần kia xem như tại Linh Lung Quan đặt xuống biển chữ vàng. Bất quá cho đại gia tẩy giày. Giặt quần áo loại hình đều lên giá. Bởi vì tiền một thoáng cho nhiều. Kiến thức qua một lượng bạc mùi vị. Lại cho một viên tiền đồng là thật coi thường. Cho nên chỉ cần tiền phương diện thỏa đàm. Vị tiểu sư đệ này uy tín tuyệt đối không có vấn đề. Kỳ thật bọn hắn sư huynh đệ đến nay đều không biết rõ. Vì cái gì sư phụ đối những sư huynh đệ khác đều tương đối rộng cho. Đều sẽ dành cho nhất định tiền tiêu vặt. Duy chỉ có đối vị tiểu sư đệ này nhất keo kiệt. Luận thiên phú tu luyện rõ ràng còn cao hơn bọn họ. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.